Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, hao. 17, quân đội có kế hoạch hướng vùng ngoại ô lui lại, muốn đem Bruce dẫn đạo không có nhân viên cùng kiến trúc gò đất mang. Sau đó buông tay đại chiến một trận, www.ierson.com. Hoàng Siêu ngồi ở Berkeley nhiệt hạch sinh hóa thực nghiệm lầu trong phòng làm việc. Nghe bên ngoài tiếng nổ mạnh cùng tiếng thương càng ngày càng xa. Bây giờ đang ở bên tai chiếm giữ chủ lưu biến thành xe cứu thương cùng xe cứu hỏa cảnh báo. Hắn không có di động. Ở nơi này bắt đầu phân tích Bruce cùng Davy cơ nhân biến dị. Hắn thu được virus biến dị về sau. Bản thân cũng mở mang cơ nhân biến dị lực lượng. Loại lực lượng này ở dấu bé tinh linh lữ quán dấu lớn bên trong thậm chí diễn sinh ra vampire năng lực. Để hắn thi triển các loại huyết tộc pháp thuật. Đây là đối với thân thể bổn nguyên cải tạo. Phía trước sự thao khống của hắn phương thức là phục chế cùng khống chế. Thu được mới gen, hắn sử dụng thân thể của chính mình tiến hành bồi dưỡng. Hoặc là loại này cơ nhân biến dị năng lực. Thế nhưng đối với trong quá trình này cụ thể biến hóa hắn không thể chính xác trưởng khống. Khi hắn từng trải nhiều tu chân thế giới tích lũy, tinh thần cảnh giới đã đạt được phản hư cảnh giới cao thâm. Hắn cảm giác trong không gian Bruce cùng Davy gen, thay đổi một loại cùng sinh vật khoa học bất đồng góc độ phân tích. Ngăn chính mình tế bào tiến hành thôi diễn. Đem bên trong ẩn chứa quy tắc căn nguyên chính xác nắm chặt. Cái này biến thành một loại tu luyện bảo vật, có thể để người ta có tư cách mật thiết giải mổ một loại thiên địa quy tắc. Hoàng Siêu nhất nhìn chúng chính là Bruce cùng Davy biểu đạt ra ngoài đặc tính. Ngoại giới Bruce vẫn còn ở chiến đấu hăng hái, đau xót biến thành phẫn nộ mang đến lực lượng, không ngừng không nghỉ. Hoàng Siêu ở lại trong cơ thể hắn ấn ký đang không ngừng bị cọ rửa. Dần dần suy nhược, khả năng không lâu sau thì sẽ hoàn toàn bị Bruce trong cơ thể không nói lý lực lượng khu trục rơi. Tại trước đây, nó đã cho Hoàng Siêu đầy đủ tin tức. Bruce cơ nhân biến dị phức tạp biến hóa, đưa tới vật chất cùng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả đều bị hắn cảm giác được. Lực lượng của hắn cường đại đến khiến người ta khó hiểu. Rất khó tưởng tượng di truyền tin tức biến dị để hắn vốn có đáng sợ như vậy thực lực. Hoàng Siêu nghĩ đến hiện thực thế giới sinh mệnh kỳ tích, lại cảm thấy đây cũng không phải là quá mức ly kỳ. Nhân loại cùng còn lại động vật tế bào cũng là từ giống nhau vật chất cấu thành. Tất cả mọi người di truyền tin tức đều giấu ở khử oxy nhiệt hạch kẹo nhiệt hạch đại chua sót liên. Bên trong, những cái này phần tử có thể chỉ đạo một tế bào cấu tạo làm song chỉnh sinh vật. Mà nhân loại càng là sở hữu sáng lập vô số kỳ tích trí tuệ. Bọn họ cùng còn lại động vật khác biệt trời vực chênh lệch. Ở trong tế bào cũng là gen bất đồng mà thôi. Ở nơi này thế giới, Bruce trong cơ thể gen cũng là đựng MTCG 4 loại, dính cặc acid theo DNA, khử oxy nhiệt hạch, kẹo nhiệt hạch đại chua sót. Thời gian chỉ trải qua 1 giờ, đối với người bên ngoài mà nói, cái này không phải thời gian bao lâu, mới vừa tai nạn mới, chỉ có lắng lại sóng gió, tiền huyết cùng thương vong còn tại bọn họ trước mắt hiện lên. Bruce mới vừa bị dẫn tới vùng ngoại ô, máy bay chiến đấu cùng tăng vừa mới cử đi, mà đoạn thời gian đối với Hoàng Siêu mà nói, cũng đã đủ, trực diện hai người biến dị, cho hắn đại lượng tin tức phân tích, hắn đã thể ngộ đến hao cơ nhân biến dị thần bí. Hắn nhìn một chút chính mình thân thể cường tráng, hào phóng thầm nghĩ, ngược lại cái này không phải của ta bản thể. Đây là diễn sinh ra tới Mỹ quốc người Supata Hero, liền trực tiếp dùng tự mình tiến tới làm thí nghiệm được rồi. Ở thế giới điện ảnh, không phải lấy chính mình làm thí nghiệm khoa học ra không phải tốt khoa học ra. Hoàng Siêu hiện tại cũng thuận theo loại này thủy triều, một loại lực lượng vô hình lan tràn đến toàn thân mình. Tinh thần của hắn có thể chính xác nắm giữ chính mình. Cơ nhân biến dị năng lực trong tay hắn trở nên phi thường linh hoạt cùng chuẩn xác. Hắn không phải bị động thừa nhận kỳ quái dược vật tiêm vào, mà là trực tiếp tuyển trạch hàng mẫu, đem tự thân gen hướng mục tiêu điều chỉnh. Đây là hắn thân thể trực tiếp chuyển biến, mà hắn còn bảo lưu ban sơ tin tức, hoàn toàn có thể sẽ đem loại này cơ nhân biến dị rửa đi. Đây là loại khác phần mềm hack cường hóa hệ thống. Hiện tại Hoàng Siêu cho mình cường hóa chính là David Banner ở nhiều năm trước nghiên cứu nhân thể miễn dịch cường hóa. Loại này biến dị thậm chí không có để Hoàng Siêu thể chất có cái gì tăng trưởng, bởi vì hiệu quả thấp hơn nhiều hắn cố hóa cơ bản thuộc tính. Đây chỉ là cung cấp một cái biến dị trụ cột. Hoàng Siêu đồng dạng hút vào nano chữa thương tổ chức, khiến chúng nó cùng mình thân thể toàn diện kết hợp. Sau đó đứng ở tia gamma phát sinh khí dưới. Hắc hắc, đây chính là một cái toàn bộ mới thể nghiệm a. Theo đếm ngược thời gian kết thúc, mấy đạo chùm sáng màu xanh lục chiếu ở Hoàng Siêu trên người. Trong cơ thể hắn xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Hoàng Siêu cũng thay đổi gì? Quá trình này thoạt nhìn chỉ ở trong một giây liền hoàn thành, nhưng là ở Hoàng Siêu trong mắt lại trở nên vô cùng dài. Hắn tinh vi phân tích từng cái biến hóa, thể ngộ trong cơ thể tế bào chuyển biến, mà mang đến kỳ dị lực lượng. Phương diện này không chỉ là cho hắn lực lượng, còn để hắn cùng với thế giới nào đó quy tắc thành lập liên lạc chặt chẽ. Hắn thấy được loại này quy tắc lựa chọn sử dụng phương thức, chính là cùng mỗi cái kẻ biến dị trong lòng trạng thái có quan hệ. Bruce áp chế ký ức, lòng mang phẫn nộ, vì vậy hắn diễn sinh ra nổi giận cự nhân. David tham lam, vì vậy có thể dung nạp hấp thu ngoại vật. Hoàng Siêu ở trong quá trình này nhưng biểu hiện ra đối với hết thảy phân tích cùng trưởng khống. Hắn đồng dạng thu được nơi này tương quan đặc tính. Hắn có thể hấp thu cùng thao túng tất cả năng lượng. Hắn có thể để cho mình thân thể tố chất tăng vọt, lại duy trì hình người của chính mình không thay đổi. Đây là hắn cường đại trưởng khống lực số lượng, ảnh hưởng cơ nhân biến dị phương hướng. Hoàng Siêu lộ ra mỉm cười hài lòng. Hắn ở trong quá trình này có ý định tham khảo hai người thể hiện ra quy tắc liên hệ. Chiếm được một cái để cho mình hài lòng hiệu quả tia gamma là một cái lời dẫn. Bruce muốn dựa vào loại năng lượng này, Hoàng Siêu cùng David đều có thể nắm giữ những lực lượng khác. Bruce biến thành hao, chính mình mặt mũi lại cùng trước đây không sai biệt lắm. Cái này vì duy trì nguyên trạng cung cấp khả năng, cơ bản thuộc tính đã sớm nói cho Hoàng Siêu, bề ngoài chỉ là một loại hiện tượng. Hắn đối với lực lượng thể chất các loại, chờ, cố hóa tràn đầy tâm đắc, 5.000 lực lượng cùng 50 lực lượng, tại ngoại hình thượng không có rõ ràng bất đồng, không có soát ra Bruce phẫn nộ biến thành lực lượng năng lực. Ta không thể đem chính mình biến thành động cơ vĩnh cửu. Cái này sợ rằng cùng ta hạng nhất lấy lý phục người. Chấn định kiên trì có quan hệ, cũng may hấp thu thao túng năng lượng. So với đây vì cái kia người điên năng lực dùng tốt rất nhiều. Hao loại này biến dị vẫn là đáng tin. Trên cơ bản có hắn loại này cơ nhân biến dị trụ cột, lại trải qua tia gamma xử lý, đều có thể thu được lực lượng cường đại. Còn như biến thành vật gì vậy? Vậy thì cùng mỗi người tâm tính chấm dứt. Hoàng Siêu trước nghiên cứu hai người hàng mẫu, chỉ là vì để cho mình biến dị phù hợp hơn hắn quy hoạch. Đây chính là một cái cao suất lực thế giới. Có loại này biến dị, hắn có thể khoái trá tích góp từng tí một nguyên lực. A hát, ta tới nhìn Bruce chưa chết. Bruce thể hiện rồi đáng sợ uy hiếp, vì vậy đã không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn đã bị dẫn thị khu, sẽ không lại tạo thành càng lớn công dân thương vong. Vì vậy quân đội tâm tư lại dục dịch. Bruce càng đáng sợ, bọn họ càng muốn thu được loại vũ khí này. Một cái Bruce là có thể gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Nếu có càng nhiều quái vật hơn xuất hiện tại Moscow hoặc Đế Đô, bọn họ ngẫm lại thật hưng phấn. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.